Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Ok, giờ cùng với tập truyện ngày hôm nay. Chờ tới lúc hoàn toàn không nghe thấy được bất cứ tiếng động gì nữa, sau một lúc lâu Kế Duyên liền ngồi tựa vào tượng Sơn Thần. Hắn cũng chẳng còn chút sức lực nào, mồ hôi càng chảy ra nhễ nhại. Vừa rồi hao tổn thể lực, giống như thời đại học hắn từng phải chạy Việt giã liên tục mấy chục cây số. Lúc này, Kế Duyên không còn đủ sức nhấc đầu ngón tay, chỉ giống như một con chó chết nằm dựa vào tượng thần thở dốc. Bọn Trương Sĩ Lâm thấy được cảnh này thì không biết phải làm sao. Vốn dĩ bọn hắn còn đang vui mừng vì còn sống, bỗng hoảng hốt la lên. Đại sư, ngài không sao chứ? Nước đâu, nhanh lấy nước cho đại sư. Trương Sĩ Lâm và bọn lái buôn luống cuống tay chân, người lấy khăn mặt, người lấy ống trúc được nước, có người bên cạnh dùng y phục quạt gió cho Kế Duyên. Nước đây, mời ngài dùng. Lúc đầu Trương Sĩ Lâm muốn đưa ống trúc cho Kế Duyên, phát hiện hắn chỉ thở dốc mà không đưa tay, gã liền cẩn thận nhưng ống trúc đến bên miệng Kế Duyên. Kế Duyên uống ừng ực như điên, sau một hồi hắn cũng uống đủ. Bọn Trương Sĩ Lâm vốn vẫn còn khẩn trương không buông tay, bây giờ bị ống trúc che kín miệng tay chân lại không có lực. Dừng, có chút sức lực rồi. Kế Duyên đành phải ngậm miệng nín thở. Trương Sĩ Lâm thấy nước tràn mới ý thức được đại sư không uống nữa, vội vàng rút ống trúc trở về. Kế Duyên thở ra một hơi, rốt cục đã tỉnh lại một chút. Trương Sĩ Lâm cùng với đám lái buôn thấy vậy cũng nhao nhao thở dài một hơi. Sau đó như chợt nhớ đến cái gì, Trương Sĩ Lâm liền quỳ xuống ngay trước mặt Kế Duyên. Những lái buôn khác thấy thế cũng rối rít làm theo. Đa tạ đại sư cứu mạng, cúi lại ngay. Đại sư, ngài đã cứu chúng ta, cảm ơn đại sư. Tám tên lái buôn còn lại dập đầu xuống đất phát ra tiếng, không phải bộ dáng đang giả vờ. Kế Duyên thấy vậy rất khó chịu, hắn đã lớn như vậy lại bị người khác quỳ đậy, đã cảm thấy rất xấu hổ. Chứ đừng nói đến việc bị nhiều người quỳ đại như vậy. Mau dậy đi, đừng dập đầu nữa. Các người không oán trách ta không thể cứu bọn Vương Đông đã là tốt lắm rồi. Đây là lời trong lòng của Kế Duyên. Kiếp trước nhìn thấy việc thù oán kết chỉ vì mấy đấu gạo, thay vì khiến cho đám lái buôn này suy nghĩ lung tung gì đó, còn không bằng chính hắn giải thích rõ ràng trước. Quả nhiên, lời này đều nói ra làm cho bọn lái buôn nhây người, quay lại nhìn nhau. Bầu không khí có chút lúng túng. Bọn họ không có can đảm thừa nhận điểm này, nhưng cũng không có nghĩa không nghĩ như vậy. Trên thực tế, Trương Sĩ Lâm cũng từng nghĩ tới nếu đại sư ra tay sớm chút, Vương Đông và bọn Kim Thuận Phúc sẽ không phải chết. Những tên lái buôn này im lặng đã chứng minh suy đoán của Kế Duyên. Hắn cũng không phải là Hoàng Lão Tà thích tự làm khổ. Làm việc tốt cũng không cần người khác nhắc nhở mình tốt, nhưng không muốn trong lòng có hiểu lầm. Kế Duyên nghĩ hơi nhiều, chẳng may trong đám người này có người trở mặt, càng nghĩ càng hận. Chẳng may có người nhà do người đã chết sinh ra oán hận, nó không chừng còn trách mình sợ cọp tình nữa. Không phải vừa rồi ta không muốn cứu sống bốn người kia, thực sự hết cách. Các người cũng nghe cọp tình kia nói rồi, nhưng tìm sự sống trong cái chết đâu có đơn giản như vậy. Lúc tên ma cọp đến đây, đang là lúc ta mấu chốt nhất, toàn thân không thể nhúc nhích. Dù sao bịa một lần cũng là bịa. Bịa hai lần cũng không sao, Kế Duyên cũng bịa chuyện, còn có ý định nói nghiêm trọng lên một chút. Vì cứu các ngươi ta đã không tiếc hao phí đạo hạnh bản thân, phá khốn mà ra. Đáng tiếc bốn người kia đã rời đi. Với trạng thái như bây giờ, có thể bảo vệ các ngươi đã vô cùng may mắn. Kết hợp với bộ dáng khốn khổ của Kế Duyên, nói lời này cực kỳ thuyết phục, khiến cho bọn người Trương Sĩ Lâm cảm thấy rất xấu hổ. Này, sau này để ý nhiều chút, những nơi rừng sâu núi thẳm, gặp một thư sinh nho nhã, phu nhân xinh đẹp trong đêm, đều không phải chuyện thường. Lời nói thâm thiế này, Kế Duyên nói cho đám đái buôn nghe, nhưng kỳ thực đã đang có phần nhắc nhở bản thân. Cảm ơn đại sư dạy bảo. Đại sư, ngài có đói không? Chúng ta vẫn còn chút đồ ăn. Ngừng, một tiếng đại sư, hai tiếng đại sư, cứ gọi ta tiên sinh đi. Kế Duyên cảm giác từ đại sư giống như bị người khác xem như thần thánh, còn không bằng cọp tinh lục sơn quân dùng từ thỏa đáng hơn. Về phần ăn gì đó, hắn mặc dù biết cơ thể lúc này rất yếu ớt nhưng thực sự không có chút khẩu vị. Đêm đó dù biết nguy hiểm đã đi xa, nhưng không người nào dám ngủ.

theo sắp xuất học trên giảng đường cũng coi được vận khí cực tốt. Tưởng tượng như vậy khiến Kế Duyên rõ ràng cảm thấy được có chút cảm giác hưng phấn. Kế Duyên nhặt túi đựng đồ ăn trên mặt đất, nhân tiện lấy ra một cái bánh màn thầu bỏ vào miệng, lại lấy ra dây thừng cột ống trúc treo lên người. Hắn liền dò dẫm cẩn thận phía ngoài miếu sơn thần. Với điểm thì được ấy, Kế Duyên cũng không thấy được chi tiết, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Ít nhất hắn có thể thấy hình dáng cảnh vật xung quanh, chỉ là chỗ đặt chân phải đặc biệt coi chừng. Mới đến cửa miếu, ở trong núi sâu tiếng hổ gầm từ xa truyền đến. Kế Duyên run lên, cảm giác hưng phấn lập tức bị sợ hãi làm cho biến mất. Phản xạ có điều kiện là lui về đằng sau. Sau đó đột nhiên nhớ dưới chân hắn dẫm lên một cái gì, tròn tròn, trong nháy mắt thân thể mất đi trọng tâm. Bịch! Thái Huy! Chân Kế Duyên dẫm vào một cây nến ngã ngửa ra sau, đụng phải cái bàn trong miếu sơn thần rồi té ngã, ngã cái hồn tiền ám địa. Hì mẹ kiếp! Người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị tê răng. Kế Duyên giãy giụa rồi ngồi dậy, cẩn thận sờ sờ sau gáy để tìm chỗ bị đau. Hắn phát hiện ra mình bị đập đầu một mảng lớn, sờ một cái liền đau nhức. May mà cảm giác đau này chỉ là đau ngoài da, đại não có lẽ không vấn đề. Nghỉ ngơi một lát, Kế Duyên thấy dễ chịu hơn chút. Hắn sững sờ nhìn qua túi nhỏ và ông Trúc. Chuyện này khiến cho thôi thúc muốn xuống núi của Kế Duyên giảm bớt. Người nói xem nếu như lúc đi xuống núi cũng không chú ý như vậy, thì chẳng phải Kế Mỗ trực tiếp tiêu đời rồi sao? Từ trước đến nay Kế Duyên vẫn rất sợ chết, thậm chí có thể nói là một người sợ đau. Sinh mệnh kiếp trước đã mất, tuy kiếp này bắt đầu chẳng ra sao, nhưng vẫn có hy vọng. Tiếng sấm vang lên, một lần nữa chân trời lại như có từng con rắn điện đang khiêu vũ. Lần này Kế Duyên không bị giật mình, nhưng nhìn thấy mưa gió sắp đến, một kẻ mù như hắn xuống núi lại càng không ổn. Tục ngữ nói, nên núi dễ, xuống núi khó, thật đúng là với tình hình của hắn. Nếu không ta nghỉ ngơi một chút. Cũng không lâu sau, cơn mưa nặng hạt rơi xuống. Trong núi khí trời đúng là thay đổi thất thường. Lần này Kế Duyên không cần xoắn suýt nữa, hiện tại hắn chắc chắn không thể đi ra ngoài. May mà Kế Duyên đã ngồi yên trước bàn tượng thần, nhắm mắt sắp xếp lại tâm trạng để cho mình yên tổn lại. Quả nhiên, khi suy nghĩ ổn định, những bức họa không màu sắc, xinh đẹp kia liền chậm rãi hiện ra theo từng tiếng mưa rơi. Cảnh rừng núi tắm mưa sinh động đẹp đẽ dần dần hiện ra. Trong cơn mưa, Kế Duyên nghe thấy tiếng động vật chạy tới chạy đuôi. Hình ảnh như vậy rất có sức sống động. Thậm chí Kế Duyên liên tưởng đến mùi vị đồ nướng. Bỗng nhiên, Kế Duyên nghe được tiếng một con vật nhỏ đang hoảng hốt chạy loạn trong mưa, tựa như nó đang chạy tới miếu sơn thần. Một hồi sau, nó liền chui vào mái hiên. Trên thân con vật nhỏ vẫn còn giọt nước nhỏ xuống, và lúc Kế Duyên đang cẩn thận nghe ngóng, nó đi vào bên trong miếu sơn thần. Nhưng vừa bước vào cửa miếu, nó dừng chân lại, hình như nó phát hiện ra Kế Duyên ngồi trước bàn tượng thần. Kế Duyên mở mắt, trước mắt là một ảnh ánh sáng mơ hồ, bóng dáng con vật nhỏ này rất mơ hồ. So với con chó thì nó còn nhỏ hơn một chút. Vừa rồi nhờ quan sát cơn mưa, Kế Duyên biết rõ đây là một con hồ ly. Loại động vật này tương đối nhát gan, sẽ không tấn công con người, vì vậy Kế Duyên cũng khá an tâm. Nghiêm túc mà nói thì phần lớn thời gian ở miếu sơn thần bỏ hoang này thuộc về động vật. Có thể nhìn ra từ một ít phân và nước tiểu của động vật trong miếu, Kế Duyên cùng với đám đái buôn cũng chỉ là khách qua đường. Đều muốn tránh mưa, Kế Duyên cũng không nghĩ tới việc đuổi con hồ ly này đi. Một người cũng thấy nhàm chán. Đây là một con hồng hồ, có màu đông khá đẹp. Đột nhiên nó dừng trước cửa miếu nhìn chăm chăm Kế Duyên. Gặp người bên trong không phản ứng gì, nó mới buông lỏng một chút, do dự một chút rồi đi vào cửa. Sau đó lại gần một bức tường, rồi bắt đầu vung vẩy thân thể. Thân thể đong đưa khiến nước mưa trên lông hồng hồ nhanh chóng bay đi. Rất nhiều nước mưa bay xa vài mét bắn cả lên người Kế Duyên, khiến cho hắn phải lấy tay che mặt. Chẳng qua lúc hồ ly đang vung vẩy nước, Kế Duyên có thể nghe thấy chi tiết hồ ly rõ ràng hơn. Bộ lông cũng rất rõ ràng rành mạch, rất dễ nhận ra đây là một con vật nhỏ, xinh đẹp. Con hồ ly này cũng nhu thuận, vẩy nước xong thì dựa vào bức tường bên cạnh miếu nằm nghỉ, thi thoảng cảnh giác nhìn phản ứng Kế Duyên một chút. Một người một hồ ly, một bên tạm thời không thể đi, một bên vào miếu tránh mưa, đều không nói chuyện với nhau. Lúc này rốt cuộc Kế Duyên cảm giác thấy hơi đói bụng. Hắn nghĩ muốn ăn đồ ăn ngon tự nhiên là không có. Dù sao thì cũng có một túi nhỏ đựng lương khô, có thể nhét đầy bụng. Mò mẫm mở túi, lấy tay nhéo nhéo, lương khô cứng như hòn đá,

Những người này nhìn có chút chật vật, có thể liên quan đến việc không mang áo mưa. Mặc dù bọn họ kịp thời tìm được chỗ tránh mưa nhưng cũng bị mưa dội ướt. Người đi tuất đằng trước tên là Phi Yến, là một nam tử trẻ tuổi cầm kiếm, lưu tô trong tay. Thân hình 1m8, dáng người cân xứng, cao cao, đơn độc một mình, mắt phượng sáng ngời có thần. Gã quan sát đằng trước nói với đồng bạn rồi chỉ về phía xa. Phía trước chính là miếu sơn thần, chúng ta nhanh đến đó nghỉ ngơi một chút, nhóm lửa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Được, mọi người đi nhanh lên, mưa như vậy lên núi thực sự là tốn sức. Một nữ tử mặc trang phục bó sát người bên ngoài còn mang theo một áo khoác ngắn, lúc này y phục cũng đã ướt sũng, dán trên người. Vừa đi vài bước vừa oán giận vùng vẫy đám bùn trên giày. Vậy mà không ai trong chúng ta nghĩ tới việc mang theo áo mưa, thật sự là quá buồn cười. Nữ tử vừa đi nhanh hơn vừa bực bội tự giễu. Chàng hán mang trường thương côn bọc sắt cười. Lạc sư muội, thời tiết trong núi thay đổi thất thường. Lúc lên núi mặt trời rõ ràng lên cao, ai có thể đoán được chứ? Cười cái gì mà cười, ngươi cũng không bị mưa dội cho ướt sũng. Được rồi, đừng cãi nhau, chúng ta không đến đây để chơi đùa, mọi người vào miếu nghỉ ngơi. Tuy mặt đất lầy lội, nhưng những người này đi lên cũng khó khăn một chút. Nhưng Kế Duyên phải thừa nhận, chân bọn họ đi vẫn rất nhanh, không tới một lúc đã đến trước miếu sơn thần. Miếu hoang nhỏ, cũ nát, xung quanh rừng cây sen đẫn cây khô bị bóng núi che mất đi ánh sáng. Hơn nữa lúc này đã chạng vạng tối khiến nơi đây nhìn có chút u ám. Hai tiếng quạ kêu vang lên trên cây khô sau phía miếu sơn thần, càng thêm hợp với hoàn cảnh. Vốn dĩ bước chân của chín người đang thoải mái nhẹ nhàng, theo bản năng tất cả đều đi chậm lại, ngay cả tiếng nói chuyện cũng nhỏ hơn không ít. Mặc dù miếu sơn thần bị tàn phá, nhưng trừ việc thiếu cửa chính ra thì cũng có thể nghe thấy tiếng gió. Phi Yến đi tới bên mái hiên, nhìn vào trong một vòng thì thấy được vết than chồng chất cùng vô số củi khô đốt hết của đám đái buôn, trong lòng không khỏi thở phào. Người Chuẩn thì tên nói không sai, nơi đây quả thực thường xuyên có người nhỉ chân, chẳng qua mọi người cũng nên chú ý một chút. Ở trong miếu, đối với phản ứng của đám người này, Kế Duyên cảm thấy có chút không hiểu được. Lúc phàn nàn trên đường thì rất lớn tiếng, hiện tại lại bắt đầu cẩn thận. Nhưng hắn thực sự cũng không cười nổi. Lúc không có người thì hắn mong đợi có người tới. Lúc có người đến thì hắn lại lo lắng đối phương cũng là kẻ cùng hung cực ác. Dù sao hiện tại hắn cũng không khả năng tự bảo vệ. Mấy ngày này dạo qua bên ngoài miếu sơn thần một vòng rồi, sau đó mới vào bên trong. Phi Yến nữ hiệp đi vào trong miếu đầu tiên, những người khác theo sát phía sau. Ánh mắt bọn họ nhìn về đống lửa cùng với củi khô. Bước chân chậm rãi đến gần tượng sơn thần, liên tục nhìn về trên đỉnh các góc miếu sơn thần, mà nơi được chú ý nhất tự nhiên là phía sau tượng sơn thần. Sau cùng, người phát hiện ra Kế Duyên đầu tiên vẫn là Phi Yến, dù sao cũng là người đầu tiên tiến vào. Gã đi đến chỗ vốn dĩ là đống lửa, giả bộ nhìn chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau tượng sơn thần, thấy được Kế Duyên đang dựa người vào bên. Một tên ăn mày! Những người khác cũng chạy qua, cơ bản đều nhìn rõ bộ dáng Kế Duyên. Này, ăn mày, ở đây chỉ có mình ngươi sao? Tên nam tử cầm trường côn trong tay kia giống lên một câu về Kế Duyên. Giọng nói đớn như vậy khiến hai đỗ tay Kế Duyên đều ngứa, vô thức duỗi ngón tay út ra gãi tai. Hô hấp của đám người đều có lực và kéo dài hơn đám đái buôn. Trực giác nói cho Kế Duyên biết những người này không phải người bình thường. Hắn cũng không dám thể hiện cái gì trước mặt người này, vẫn thành thật một chút, hỏi gì đáp nấy. Đúng vậy, trước khi các ngươi tới chỉ có một mình ta. Vốn dĩ Kế Duyên muốn pha trò một câu, chẳng lẽ các ngươi không tính là người, nhưng nghĩ đến ở đây không thể làm anh hùng bàn phím, cũng không phải thế giới quen thuộc của mình, miệng nói năng tùy tiện không cẩn thận, còn bị đánh. Người gọi là Lạc Sư Muội trong đám người nhìn thấy bộ dáng chật vật không chịu nổi, áo quần rách rưới của Kế Duyên thì kinh ngạc lên tiếng. Trong núi này có cọp tinh ăn thịt người, vậy mà ngươi còn dám một mình lên núi sao? Tuy rằng câu hỏi này chủ yếu do lòng hiếu kỳ, nhưng Kế Duyên cũng hy vọng mình có thể theo bọn họ xuống núi. Ít nhất phải thử một chút,

chuyện yêu quái phần lớn chỉ do nghe nhầm đồn bậy, nếu chúng ta thực sự bất chắc cũng không trách được người khác. Yên Phi nói năng chính nghĩa, người bên cạnh cũng gật đầu liên tục. Kế Duyên khen ngợi đã chạm đến chỗ ngứa trong lòng bọn họ. Yên Phi nói ra cũng không khác gì người tỏ thái độ nhất trí. Bọn họ không chỉ vì lấy danh tiếng mà thôi. Nói xong, Yên Phi chắp tay với Kế Duyên. Cảm ơn thiện ý nhắc nhở của các hạ. Sau đó gã trở lại cạnh đống lửa, nhắm mắt dưỡng thần. Đúng vậy, nhìn có vẻ bọn họ càng tràn đầy nhiệt tình hơn. Kế Duyên dứt khoát không khuyên giải nữa, bằng không đến lúc đó bên này thì bị bọn họ ghét. Bên kia Lục Xuân Quân hiểu lầm, lý ngoại, bất thị nhân à. Về phần, hắn đi đánh cọp với bọn họ tuyệt đối không thể nào. Kế Duyên chỉ có thể hy vọng việc bản thân lừa Lục Xuân Quân đêm qua vẫn còn có chút tác dụng. Có lẽ khi bọn họ tới đây cũng đã ăn xong cơm, vì Kế Duyên không thấy những người này ăn gì cả, chỉ uống chút nước. Sau khi sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, áo khoác của đám người này cũng đã được hơ khô, bọn họ liền mặc vào chuẩn bị hành động. Nhìn bọn họ sửa sang ngay ngắn, ngoài việc nghỉ ngơi hồi phục thể lực thì việc quần áo hoàn toàn khô ráo có lẽ sẽ tăng thêm sức chiến đấu trên phạm vi lớn. Cũng giống như lúc Kế Duyên chơi game, tiếp cận màn hình để cải thiện độ chính xác và lắc lư để cải thiện né tránh khả năng cũng là một đạo lý. Hai gã nam tử thân thể cường tráng nhấc bao tải đựng heo và dây lên lần nữa. Một người trong đó là Lục Thừa Phong, chính là kẻ nói muốn mở mang một chút kiến thức về yêu thú. Được rồi, chúng ta xuất phát. Yên Phi dẫn đầu, vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Lục Thừa Phong khiêng bao tải quay lại nói với Kế Duyên một câu. Ăn mày, chờ tin tốt của chúng ta, lúc trở về ta mang ngươi xuống núi. Này này này, đại ca, chờ chút. Kế Duyên nghe xong câu này liền cực kỳ hoảng hốt. Hắn do dự một chút cuối cùng vào lúc Lục Thừa Phong bước ra cửa miếu, bèn hô to. Lục Thiếu Hiệp, nếu gặp nguy hiểm, ngươi hãy hô to, quen Kế tiên sinh. Nhớ lấy nha. Lúc này Lục Thừa Phong đã bước ra cửa miếu, nghe tiếng hô này y bèn quay đầu nhìn lại. Cho dù ánh lửa có yếu ớt nhưng bên trong vẫn tối om như cũ. Cũng chẳng thể nào thấy rõ khuôn mặt của tên ăn mày. Lục Thừa Phong có chút không nghe rõ ý của câu này nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chân đuổi theo đồng bạn ở phía trước. Núi Như Khuê có hơn 10 ngọn núi lớn nhỏ, miếu Sơn Thần cũng chỉ nằm bên ngoài một gò núi nhỏ. Tuy 9 vị hiệp sĩ trẻ tuổi thiếu hụt kinh nghiệm giang hồ còn có chút ngây thơ nhưng căn bản võ công đều rất vững chắc. Đường núi gập ghềnh nhưng bọn họ đi như dẫm trên đất bằng. Dùng cách nói nơi này chính là thời gian khoảng một canh giờ thì vượt qua được 3 ngọn núi, bọn họ đã tiến khá sâu vào trong núi Ngưu Khuê. Lúc này cả 9 người đều đã đổ chút mồ hôi. Yên Phi đầu tiên đi nhìn qua bốn phía, trong bóng tối, hình bóng lúc mờ lúc tỏ, gã hít một hơi sâu. Dừng nơi này đi, cọp ăn thịt người nhất định sẽ không trốn ở quá sâu trong núi. Bỏ heo và dây xuống, chúng ta chuẩn bị ở đây. Ừ, được. Hiện tại ước chừng đang là giờ Tuất, không bao lâu nữa liền tới giờ hoạt động của cọp rồi. Lục Thừa Phong cùng với nam tử cầm côn buông bao tải của mình xuống, mở một lỗ hổng trên bao tải, dắt một con dê mẹ và một con heo nhỏ ra. Bởi vì đường xá xa xôi, hai con gia súc đã có chút choáng váng, cũng không kêu rên. Lấy dây thừng cột chúng nó vào chân của thân cây này. Đúng rồi, cắt một đao trên đùi của chúng. Để ta. Một gã chạy đuổi cầm tao đi đến bên cạnh hai con vật, cổ tay rút đao xoay nhẹ một vòng. Trên chân heo và dây lập tức xuất hiện hai đạo vết thương. Dưới chân bị đau, hai con vật lập tức giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng bị dây thừng trói lại, nên không cách nào thoát được. Lục Thừa Phong và nam tử cầm côn giữ lấy một đầu dây thừng, còn lại một cái thì cột trên thành cây. Trong quá trình này, những người khác quan sát bốn phía. Được rồi, chúng ta núp trên cây chờ đợi. Mọi người im lặng gật đầu. Bọn họ bắt đầu trở nên hưng phấn, người thì dùng khinh công, người thì nhanh chóng trèo lên núp kỹ, trốn trong 5 cây đại thụ xung quanh. Trong lúc nhất thời trong núi yên tĩnh lại, ngoại trừ hai con heo và dê bị thương kêu to và tiếng động vật này dẫm vào nhau, cũng chỉ có tiếng kêu của một vài loài chim đêm thỉnh thoảng vang lên. Chờ mất 9 canh giờ, bỗng. Tiếng kêu của chim khiến cho đêm tối càng lộ ra vẻ tĩnh mịch. Lục Thừa Phong cùng đao khách Đỗ Hành và nữ tử Lạc Ngưng Sương ẩn núp trên cây đại thụ cột con dê, nhìn xuống phía dưới xuyên qua tán cây và phiến lá. Con dê rừng và heo đã mệt mỏi. Lúc bắt đầu còn dẫm đạp lung tung, đến giờ bọn chúng cũng nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Đã lâu như vậy, con cọp kia có tới hay không đây? Lạc Ngưng Sương nhỏ nhỏ với hai người. Không biết nữa, Lẽ ra con mồi đã đưa đến miệng, hẳn là dã thú sẽ phải tới. Lục Thừa Phong ra hiệu bọn họ yên lặng. Gió lớn đột nhiên nổi lên giữa rừng, thổi mạnh khiến cành cây to xung quanh lắc lư. Một tiếng dê kêu lên, dây rừng và heo nhà đứng lên, khó chịu nhìn bốn phía. Hai con vật bị thương vội vàng xông ra ngoài, lại bị dây thừng cột ở cổ níu lại. Sự thay đổi này làm cho chín người đang mai phục tinh thần chấn động. Gió mát chẳng những thổi đến những người ngồi trên cây mà còn để họ cảm thấy có chút rét lạnh. Không biết vì sao trận gió này quái dị khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất an. Không ai phát hiện ra lúc này ngoại trừ tiếng heo và dê kêu như điên thì tất cả chim trong rừng đã biến mất. Ở nơi xa, một con cọp to lớn hơn những con cọp bình thường khác đang đứng ở một khối đá trong núi sâu. Nó nhìn xuyên qua thảm cỏ xanh trong đêm tối, hướng về con heo và dê rừng. Ánh mắt cực kỳ nhân tính lộ ra một tia khinh miệt. Con cọp không trốn, không né, đi thẳng về phía con heo và con dê, chậm rãi tới bên người bọn nó. Lúc này, một thân heo dê sớm đã không còn điên cuồng như vừa rồi. Bọn chúng lạnh run, co quắp trên mặt đất không dám nhúc nhích. Một con cọp thật lớn. Nó còn lớn hơn con cọp trong tưởng tượng. Cũng chỉ là một ít người gặp qua mới có thể hình dung được kích cỡ như vậy. Đám người trên cây đều dựng tóc gáy, da đầu run lên. Tuy bọn họ muốn giết con cọp trừ hại cho dân, nhưng lúc nhìn thấy con cọp lớn như vậy, bọn họ vẫn cực kỳ hoảng sợ. Tốc độ tim đập cũng nhanh đến kinh người. Con cọp đứng lại bên cạnh hai con gia súc, bộ lông lay động theo làn gió. Sao con cọp lại không ăn? Tất cả mọi người đều đang khẩn trương, ngoài ra còn nảy sinh nghi hoặc. Lúc trước bọn họ đã ước định rằng nếu không có gì bất ngờ, vào lúc con cọp ăn gia súc thì cả bọn sẽ nhảy ra ngoài bao vây tấn công. Trên mặt Yên Phi mồ hôi rịn ra, tay phải nắm chặt thanh kiếm. Nếu con cọp có dấu hiệu muốn chạy trốn, gã sẽ ngay lập tức truyền tin cho mọi người xuất hiện. Đúng vào lúc này, gã chợt phát hiện con cọp ngẩng đầu nhìn về cây đại thụ mà gã đang đứng. Một giọng nói khàn khàn thô kệch từ trong miệng con cọp phát ra. Thú vị, võ giả phàm nhân đã đến tìm cái chết, hẳn cũng không tính vi phạm lời tiên sinh dạy bảo ta đi. Tất cả mọi người, kể cả Yên Phi, trong chốc lát dựng thẳng tóc gáy, da đầu run lên, toàn thân nổi da gà. Trong lòng chỉ có một ý niệm, cọp thành tinh. Trước tiên, chơi với ta. Một tiếng cọp gầm vang lên, đồng thời con cọp nhào đến trước tán cây trước mắt, hù bọn họ tới nỗi tay chân cứng nhắc, mất đi năng lực phản kháng. Yên Phi điều chết cắn đầu lưỡi một cái, khiến mình thoát khỏi sợ hãi rồi gào lên. Động thủ! Thanh trường kiếm rời khỏi vỏ, gã kiên trì đâm về phía con cọp, muốn đe dọa nó. Không nghĩ tới căn bản con cọp không tránh không né, một móng vuốt dựng thẳng, nghênh đón trường kiếm. Trong mắt của Yên Phi, một cái chân này của con cọp lớn bằng chân gã, móng vuốt sắc bén của con cọp lộ ra còn lớn hơn cả cái đầu. Đang! Phốc! Chỉ trong nháy mắt, trường kiếm của Yên Phi bay đi mất. Cả người gã cũng bị một trưởng của con cọp đánh rời khỏi cây, trên ngực máu tươi đang chảy xối xả, rớt xuống bụi cỏ, cũng không rõ sống chết. Khốn kiếp! Nam tử Triệu Long cầm lấy trường côn đánh tới con cọp, nhưng côn bổng còn chưa hoàn toàn đưa ra, một bóng dáng màu vàng đen mơ hồ đã tới trước mặt của hắn. Âm! Rắc! Một cái đuôi cọp cứng hơn sắt thép vung lên, có thể ngăn cản, đao búa bổ chém, khiến côn bổng gãy đứt đoạn. Triệu Long cũng bị đôi con cọp đánh tới hộc máu, rơi khỏi cây đại thụ, theo bước Yên Phi. Cứu người, xông lên. Đám người còn lại nhao nhao nhảy ra từ chỗ ẩn thân, cùng lúc tấn công con cọp. Thế tấn công của Lục Sơn Quân không giảm, nhẹ nhàng đứng trên cành cây ở lúc trước Yên Phi ẩn núp. Nó dùng bốn chân bám chặt vào thân cây như loài mèo, lúc đao kiếm chém tới nó đã trực tiếp thoát ra xa mấy trượng. Con cọp mang theo tiếng gió thổi, chiêu thức của mấy người còn chưa đến thì đã thấy con cọp phóng qua vòng ròi cây, bay ra ngoài. Đỗ Hành rút đao, còn Lạc Ngưng Xương thì rút kiếm. Hai người này phản ứng nhanh nhất, chân vừa chạm cành cây liền đạp một cái, thân thể chuyển động trên không trung, hầu như theo sát phương hướng của con cọp, nhảy ra ngoài. Một đâm, một chém nhắm vào mục tiêu chính là con cọp còn chưa chạm đất kia. Nhưng mà rõ ràng trên không trung, bốn chân con cọp đạp xuống, dường như nó ra sức dẫm vào một điểm vô hình trong gió. Thân thể to lớn đột nhiên dịch chuyển sang một bên, hơn nữa nó dùng tốc độ quỷ dị rơi xuống đất rồi nằm rạp người. Mắt cọp tỏa ra lục quang, nhìn chăm chăm Đao Khách và Lạc Ngưng Dương. Một tiếng rít cào khiến cho thân thể đám người còn lại run lên, hành động trở nên cứng nhắc kỳ lạ. Soạt một cái, thân thể con cọp tựa như mơ hồ thoáng một cái bỗng xuất hiện lần nữa. Cẩn thận!

cho phép 5 người vội vàng tới tìm 4 tên đồng bạn bị trọng thương, sau đó mang theo người bị thương thận trọng lên đường, tiến về phía miếu sơn thần. Thế nhưng lần này phía sau bọn họ còn có một con cọp lớn, con người dựng ngược đi theo. Mặc dù lúc xoay người nhìn không thấy, nhưng tất cả mọi người đều biết cọp tinh chắc chắn đi theo bọn họ cách không xa. Đám người Yên Phi còn chưa chết, thuở nhỏ tập võ khiến cho thân thể nội tình rất cường hãn. Nếu đổi thành người bình thường khác thì sớm đã đi đời nhà ma. Mặc dù bị vác trên lưng đám người kia, thi thoảng còn ói ra máu, nhìn rất nguy hiểm, nhưng nội lực đã phong bế chỗ hiểm, chỉ cần có thể kịp thời chạy chữa thì còn rất nhiều hy vọng sống sót. Kế Duyên lúc này đây vẫn còn đang suy đoán 9 người chết hay sống, có may mắn thành công hay không. Sau đó hắn nghe được tiếng bước chân đám anh hùng đánh cọp trở về, cùng đan xen đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của con cọp. Trong lòng, trong nháy mắt giống như có 10 vạn con dê trong lòng cào nhanh. Trong tích tắc này, Kế Duyên thân thiết đã hỏi thăm Điệt Tổ Điệt Tông của mấy vị thiếu hiệp này một lần. Lũ vương bát đản này đáng đâm ngàn đao, mẹ nó lại dám dẫn Lục Sơn Quân tới. Kế Duyên có sợ hay không? Sợ, rất là sợ. Nhưng Kế Duyên cũng không dám biểu hiện ra dáng vẻ hốt hoảng. Suy nghĩ kỹ mấy cái khả năng có thể xảy ra, hắn vẫn cho rằng mình nên duy trì phong phạm cao nhân như trước. Khi đám người Lục Thiều Phong nhìn thấy miếu sơn thần cùng ánh lửa vẫn chập chờn chưa tắt bên trong miếu như trước, trong lòng bọn họ sinh ra hy vọng mãnh liệt. Tất cả không kìm được đều bước nhanh hơn, nhưng có một cái bóng đen còn nhanh hơn bọn họ một bước. Cọp tinh từ phía sau nhảy lên, nhảy qua mấy tên quân nhân trẻ tuổi chật vật không chịu nổi, nhảy qua tới bên ngoài mái hiên của miếu sơn thần. Mấy người lập tức dừng lại, không dám tùy tiện đúc nhích. Kế Duyên bên trong miếu cũng không hề tốt. So sánh với lần trước thì lần này hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Trong tầm mắt mơ hồ, có thể thấp thoáng nhìn thấy trên người cọp dữ to lớn này tản mát ra từng ngoạn ý đáng sợ như tờ khói. Lúc này, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám người Lục Thừa Phong, cọp tinh lại chống người lên, chân trước làm ra dáng vẻ chắp tay. Lục Sơn Quân bái kiến tiên sinh. Con mắt của đám người trợn to, trong lúc nhất thời lại quên đi sợ hãi. Cọp tinh thế mà hành lễ đệ tử đối với tên ăn mày bên trong miếu. Mặc dù bởi vì vấn đề thân thể mà cọp tinh nhìn rất xấu, nhưng cảm giác cung kính lại mãnh liệt tựa như được phu tử thư viện tự mình dạy bảo. Bên trong miếu, Kế Duyên vốn đang căng thẳng chợt nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ cần dùng miệng là được. Lục Xuân Quân không cần đa lễ, thân thể Kế Mỗ đang có vấn đề, mong ngài tha thứ vì không thể gặp mặt. Không dám quấy rầy tiên sinh. Cọp tinh liếc mắt nhìn đám người Lục Thừa Phong, sau đó buông chân trước xuống, mắt cọp nhìn về phía đôi mắt màu xám thâm thúy nửa khép nửa hở bên trong miếu. Lần này đến đây, trong lòng Lục Xuân Quân còn có một nghi ngờ, mong tiên sinh có thể giải thích giúp ta. Cọp tinh hoàn toàn không hề nói câu gì để xác minh chuyện đám người Lục Thừa Phong có nói dối hay không. Bọn họ đương nhiên cũng không dám xen vào, chỉ có thể ở một bên vừa hiếu kỳ vừa thấp thỏm lưu ý tình huống, một bên ngồi xếp bằng nguyên chỗ trợ giúp đồng bạn bị thương. Vận khí điều tức. Nói đi, Kế Duyên còn có thể làm gì? Không cho lão nói, không dám. Lần trước tiên sinh dạy bảo làm ta có chút hơi ngộ ra, tu hành như làm người, bản thân không được làm điều ác, không được lười biếng tu đạo, trong lòng thì cần phải suy nghĩ thông suốt. Tối nay 9 người này bố trí mai phục muốn vây giết ta, nếu như là loài cọp phổ thông chắc chắn chạy không thoát, người khác đã có lòng muốn giết ta, ta có thể tự giết bọn họ cũng không lo lắng đến đạo tâm trong mình. Vì sao tiên sinh lại nhắm muốn cứu bọn họ? Dựa vào một con cọp tinh như người, không nhờ năng lực lĩnh ngộ lại mạnh như vậy. Kế Duyên tự cảm thấy một cuộc lừa đảo ngày hôm nay thực sự là có ý, thế nhưng không thể biểu đạt rõ ràng, cho nên ngôn ngữ có chút mập mờ, tuyệt đối không hề như bản thân Lục Sơn Quân lĩnh ngộ thấu triệt như vậy. Hiện tại Lục Sơn Quân hỏi vì sao mình để cứu bọn họ, cũng không thể nói thẳng ra vì sợ không ai đưa mình xuống núi, nhưng chắc chắn phải đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường. Kế Duyên nhìn có vẻ hơi trầm ngâm, nhưng trên thực tế là không thể gãi rách ra đầu. Trầm tư suy nghĩ một phen, rốt cục mới có đầu mối để trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 3 của bộ truyện Lạng Kha Kỳ Duyên. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.